Cường sủng nam thê, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy vào gara riêng biệt của một nhà hàng cao cấp. Sau khi xuống xe, Thương Ngự Thượng đưa Hạ Trường Ninh vào một phòng riêng đặc biệt trong khu vực này tuyệt đối an tĩnh và phòng đã được chuẩn bị sẵn. Căn phòng lớn xa hoa sang trọng, trang trí ưu nhã, âm nhạc nhẹ nhàng mỹ dịu thong thả vang lên. Gần cửa sổ trên hàng ghế dài, Hạ Trường Ninh lười nhác ngồi ở bên trong, phục vụ cung kính đứng một bên, đợi khách hàng chọn bữa ăn. Trưng cầu ý kiến của Hạ Trường Ninh xong sau còn gọi thêm hai tách cà phê cùng một chút điểm tâm. Phục vụ đưa thức uống và điểm tâm lên sau đó liền lễ phép lui ra ngoài. Thuận tay đóng cửa phòng, Hạ Trường Ninh nhấp một ngụm cà phê, giọng nói nhẹ nhàng réo rắt. Có thể cùng ngài nói chuyện không? Thương Ngự Thượng đưa tay ra hiệu. Có thể. Hạ Trường Ninh hơi ngừng lại. Tôi là trai thẳng. Hạ Trường Ninh nói xong, hai má có chút ửng hồng. Cùng một người đàn ông khác thảo luận cái vấn đề này thật sự là lúng túng. Sau đó thì sao? Thương Ngự Thượng không có biểu hiện gì. Hỏi cậu. Đôi mắt Hạ Trường Ninh sáng lên chớp chớp nhìn Thương Ngự Thượng. Nếu như có thể nói. Tôi muốn tôi và ngài tuân thủ theo ý định ban đầu mà bà Thương lão đưa ra trước đó chính là thời hạn một năm. Lý do, chúng ta cả hai đều là đàn ông. Hạ Trường Ninh hơi ngập ngừng nói. Ngài là cậu cả Thương gia, là người đứng đầu của tập đoàn Thương Thế. Cho nên, tôi phải có người thừa kế. Phải vậy không? Hạ Trường Ninh thừa nhận sự thật gật gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không phí tế bào não. Thương Ngự Thượng ánh mắt nhìn thẳng Hạ Trường Ninh. Vì sao không hỏi, tôi vì lý do gì muốn cưới vợ nam? Hạ Trường Ninh nhăn nhẹ lông mày. Tôi chưa từng nghĩ sẽ dòm ngó hay dò xét chuyện đời tư người khác. Nếu như chuyện đó cùng với cậu có liên quan, cậu cũng không muốn biết sao? Hạ Trường Ninh đầu lông mày nhíu chặt. Tôi, Thương Ngự Thượng gật đầu. Đúng vậy, cậu, Hạ Trường Ninh nghi hoặc cậu thật không hiểu. Thương gia cưới vợ nam cùng cậu có quan hệ gì chứ? Dường như nhìn ra nghi hoặc của Hạ Trường Ninh. Tôi năm 17 tuổi. Bà nội ở Phổ Đà Sơn tự dâng hương vì tôi cầu một quẻ. Đại sư Phê Văn nói. Tôi mệnh cách mang sát. Phụ nữ không biện pháp chấn được. Nếu có một ngày muốn kết hôn. Vậy chỉ có thể cưới vợ nam. Hạ Trường Ninh mở to mắt. Đôi mắt chứa đầy thắc mắc và nghi ngờ. Chuyện này làm sao có thể? Thương Ngự Thượng nhếch môi cười nhẹ. Hiển nhiên biểu cảm của Hạ Trường Ninh làm anh vừa lòng. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng hơn một chút. Chuyện này tôi cũng không tin. Nhưng mà bà nội tin tưởng. Bà nội của Thương Ngự Thượng tư duy thật sự là không dám để người ca tụng. Vậy ngài liền chấp nhận cách làm của bà ấy sao? Thương Ngự Thượng nhấp một ngụm cà phê. Khẽ cau mày. Trong lòng nghĩ thầm. Cà phê này thật sự khó uống. Bà là bà nội tôi. Hơn nữa, bà cũng đã có tuổi. Xuất phát từ hiếu thảo. Hạ Trường Ninh có thể hiểu được cách làm này. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là bị cưới làm vợ nam không phải cậu. Cho dù là như vậy đi nữa thì bà Thương nhìn qua cũng không phải người không hiểu đạo lý khó giảng giải. Sự việc này phải chăng còn có ẩn tình khác? Đúng không? Thật sự là một người thông minh mà. Bà nội là người vô cùng thông tình đạt lý. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là không dính đến hạnh phúc cả đời của tôi. Hạ Trường Ninh buồn bực nói thầm. Cưới đàn ông về liền có hạnh phúc sao? Chuyện này giải thích thế nào chứ? Thương Ngự Thượng cười bí ẩn. Chuyện này ngược lại chưa hẳn. Hạ Trường Ninh không nghĩ muốn giải thích ý nghĩa lời nói kia của Thương Ngự Thượng. Vậy thì theo như ngài nói hai chúng ta ở cùng nhau là có ý gì? Đại sư phụ Phê Văn đề ra ngày sinh tháng đẻ của những người đàn ông có thể cùng tôi kết hôn. Bà nội quyết định cho tôi cưới vợ nam. Sau đó từng thu thập rất nhiều tư liệu của rất nhiều người đàn ông khác. Sau đó giao cho đại sư tính qua. Ngày sinh tháng đẻ của cậu và tôi là hợp nhất. Cho nên bà nội đích thân chọn cậu làm cháu dâu Thương gia. Chỉ là bởi vì ngày sinh của tôi. Không hoàn toàn là vậy. Thương Ngự Thượng hơi ngừng lại chút. Ông ngoại của cậu và ông nội tôi là anh em. Anh em kết nghĩa. Hạ Trường Ninh nhíu chặt lông mày. Thương gia và Hạ gia có nguồn gốc, cho nên bà Thương mới cho nhiều sính lễ quý giá. Thế nhưng mà mình và Hạ gia quan hệ thế nào? Thương gia sẽ không thể không rõ ràng. Như vậy vẫn làm như thế là có ý nghĩa gì chứ? Hạ Trường Ninh không để ý đến việc thương gia cưới vợ nam có nguyên nhân là như thế nào nữa. Cậu hôm nay đến là có chuyện rất quan trọng cùng Thương Ngự Thượng thảo luận. Nhưng bây giờ lại biết bọn họ ở giữa còn có một tầng quan hệ khác. Vậy sự kiện này liền phải giải quyết. Ngài Thương, cậu có thể gọi tôi là Ngự Thượng. Thương Ngự Thượng đánh gãy lời Hạ Trường Ninh. Anh cảm thấy cần thiết sửa cho đúng một chút xưng hô của cậu đối với mình. Dù sao thì không lâu bọn họ sắp trở thành vợ chồng. Đúng vậy. Hạ Trường Ninh ho nhẹ một tiếng. Sờ sờ mũi. Vậy, ngài Thương, hôm nay hẹn ngài ra là có chuyện muốn cùng ngài hiệp định một chút. Thương Ngự Thượng cũng không quá để ý đến kết quả hiện tại xưng hô của Hạ Trường Ninh với mình có vấn đề. Ngày tháng còn dài. Cậu chung quy một ngày nào đó sẽ có thói quen này. Là có chuyện gì? Về việc liên hôn, tin tưởng ngài cũng biết bởi vì lý do gì mà tôi đồng ý. Đó cũng chỉ là chút tình cảm cuối cùng. Đối với Doãn gia hoặc là Doãn thế sau này xử lý thế nào tất cả dựa vào ngài làm chủ. Tôi tuyệt không nhúng tay vào. Tay đè miệng cà phê. Tôi hy vọng ngài có thể đáp ứng. Tôi chỉ làm vợ trên danh nghĩa với ngài. Một năm sau tôi sẽ rời khỏi. Bà Thương cho tôi cái gì? Tôi đều không cần. Việc này về sau có thể để luật sư làm một phần văn kiện chuyển nhượng. Thương Ngự Thượng lông mày nhíu chặt. Vì sao làm như thế? Mặc dù ngài cưới tôi là xuất phát từ lòng hiếu thảo đối với bà. Nhưng mà thân phận của ngài chú định ngài muốn làm việc gì có ảnh hưởng gì đối với gia tộc của ngài. Mang ý nghĩa ra sao? Tin tưởng bản thân ngài so với tôi càng hiểu rõ ràng. Hơn nữa bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn. Chỉ ít trước 30 tuổi tôi chưa từng nghĩ qua, lại còn phải gả cho một người đàn ông, lại càng không nghĩ đến. Cho nên đối với ngài, đối với tôi mà nói, tốt nhất chính là trước mắt cứ làm theo cách bây giờ kết hôn thành toàn mong muốn của người nhà. Rồi mới nghĩ đến cuộc sống riêng của mình. Thương Ngự Thượng mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng mà trong lòng đã bắt đầu bốc hỏa. Đứa nhỏ này còn chưa gả cho mình. Liền đã bắt đầu dự định ly hôn. Hơn nữa lý do nghĩ còn chu đáo đến vậy. Hừ, nghĩ hay thật. Bước chân vào thương gia. Lên giường của tôi. Hơn nữa là tự mình đưa đến tay tôi. Muốn đến thì đến xong rồi muốn đi là tự nhiên đi sao? Đây là chuyện cậu muốn bàn bạc sao? Cậu có đề nghị gì sao? Tôi đây lắng nghe. Ngoài mối quan hệ với ông bà, bà nội chọn chúng cậu không phải tự nhiên, mà tôi không phản đối, là bởi vì tôi cảm thấy chúng ta sống cùng nhau, nhất định cũng không tệ. Còn về chuyện đứa trẻ mà cậu lo lắng, việc này tôi sẽ giải quyết. Thương Ngự Thượng nói ra làm trong đầu Hạ Trường Ninh nổ hoa. Anh ta nói lời này là có ý gì? Cái gì mà sống cùng nhau cũng không tệ? Không phải là anh ta thích đàn ông đó chứ? Còn có vấn đề con cái anh ta nói giải quyết rốt cuộc là làm sao giải quyết? Tìm người mang thai hộ sao? Người này đến cùng đang suy nghĩ cái gì vậy hả trời? Ngài thích đàn ông? Hạ Trường Ninh gian nan hỏi ra vấn đề. Trong lòng đều căng thẳng. Tim nhảy nhót không yên. Cậu là thật sợ hãi nghe kết quả. Thương Ngự Thượng lắc lắc đầu. 10 phần khẳng định nói. Không yêu thích. Hạ Trường Ninh lặng lẽ thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm, trái tim đập liên hồi. Còn may, anh ta không yêu thích đàn ông. Nhìn Hạ Trường Ninh dáng vẻ căng thẳng, Thương Ngự Thượng ánh mắt nuông chiều càng nhiều hơn. Thật sự là đáng yêu mà. Tôi không cùng đàn ông tiếp xúc qua, cho nên là không thích. Thương Ngự Thượng còn vô cùng không tử tế lần nữa đả kích Hạ Trường Ninh. Vừa mới nhẹ nhõm thả lỏng tâm tình. Bởi vì một câu nói này của Thương Ngự Thượng, trong nháy mắt lại bị câu lên. Nhớ tới bạn bè gửi cho một ít tin tức liên quan đến Thương Ngự Thượng. Trong lòng cậu liền không rõ ràng. Cứ cho là người này chưa bao giờ cùng đàn ông tiếp xúc. Cho nên bên ngoài cũng lưu truyền rất nhiều câu chuyện ly kỳ. Nói cái gì mà cậu cả không gần tình sắc, hoặc là thân có mau bệnh. hoặc là B3N Thái vân vân. Dù sao không ai thấy qua hoặc là nghe nói qua. Cậu cả không thiếu bất kỳ tin đồn nào. Có lẽ người ta giữ bí mật tốt cũng không chừng. Vậy ngài cũng có bạn gái? Đúng chứ? Thương Ngự Thượng mắt loáng lên dị sắc. Không có. Hả? Chuyện này quá kinh sợ. Cái người siêu cấp của siêu cấp Kim Cương Vương Lão Ngũ. Sẽ không có phụ nữ sao? Thế nào? Không tin. Tôi là người rất biết giữ gìn bản thân. Không tự thân trong sạch. Hạ Trường Ninh trong lòng nói thầm. Sẽ không phải thật là thân thể có vấn đề hoặc là có ham mê B3N Thái chứ? Giống như là có thuật đọc tâm. Thương Ngự Thượng một gương mặt tĩnh lặng. Miệng phun ra lời lại giống như bom nổ. Làm Hạ Trường Ninh choáng váng. Ánh mắt né tránh. Sắc mặt phát hồng. Tôi thân thể bình thường. Cũng không có ham mê bất lương gì. Nếu như cậu không tin thì sau khi cưới chúng ta có thể thẳng thắn nói một chút. Hạ Trường Ninh hạ mi mắt xuống, che khuất ánh mắt xấu hổ cùng phẫn nộ. Tên đàn ông thối này ai muốn cùng anh câu thông chứ? Ông đây là trai thằng, muốn bỏ lên trên giường ông đây. Nhà ngươi về mà ôm Mộng Xuân sang thu đi. Thương Ngự Thượng mắt chứa ý cười. Đến cùng vẫn còn là đứa trẻ. Trong lòng nghĩ cái gì bất mãn đều viết hết lên trên mặt. Đứa nhỏ là trai thẳng sao? Tôi không ngại uốn nắn cậu, vốn định lại trêu chọc cậu, nhưng mà mọi thứ quá dễ dàng với Thương Ngự Thượng, thật là một đứa nhỏ dễ giận dỗi, sẽ rất khó dỗ dành. Tôi đồng ý với cậu, thời hạn 1 năm, Hạ Trường Ninh dương mắt ngước nhìn Thương Ngự Thượng, nhưng mà làm vợ, cho dù là đàn ông đi nữa tôi cũng là muốn cậu làm tròn nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Thương Ngự Thượng chậm rãi nói ra ý nghĩ và yêu cầu của bản thân. Cũng đồng thời cho Hạ Trường Ninh thời gian đến tiêu hóa. Trách nhiệm và nghĩa vụ làm vợ. Không phải sẽ sự thật muốn cùng cậu lên giường chứ. Vừa nghĩ tới cùng một người đàn ông lên giường. Hạ Trường Ninh cả người đều dựng lên một tầng lông tơ. Việc như vậy thật sự Hạ Trường Ninh không chịu được. Làm vợ ngài. Tôi sẽ đối với ngài có sự tôn trọng và địa vị mà ngài đáng có. Này cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Hạ Trường Ninh lòng kêu rên, cậu không gả, bây giờ đổi ý có còn kịp sao? Ngày diễn ra hôn lễ đã được chọn, những việc cần chuẩn bị cũng đang tiến hành. Khách mời cũng đã lên danh sách xong, người trong nhà đã tập trung lại thảo luận tỉ mỉ. Hiện tại đang cùng bà nội thương lượng cách bố trí phòng cưới như thế nào? Ý nghĩa chính là bây giờ đổi ý, đã muộn, cách trương.